Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1190 tái nhập nghĩa trang. Góc truyện audio.com. Long Hồ các tông chủ đám người tụ tập cùng một chỗ, nhưng không có đi xa, nhìn ra xa mấy ngoài trăm dặm Yến Quốc Cố Đô phương hướng, chờ kết quả cuối cùng không có đợi bao lâu, Cố Đô phương hướng liền chuyển đến một hồi kịch liệt sóng động bên ngoài thần thức che đậy, không gian phong tỏa, đã giải trừ, mơ hồ lộ ra tan hoang thành trì hình dáng. Kết thúc, Long Hồ các tông chủ giãn nhẹ một hơi. Tại hắn nghĩ đến, sáu vị hợp thể đại năng đã đem Tô Tử Mặc đám người đều chém giết mới cởi bỏ không gian phong tỏa. Cái gì hoang vũ lập đạo, cái gì vạn cổ yêu nghiệt còn là chạy không khỏi bị ách sát kết cục. Âm quỷ tông tông chủ cười lạnh một tiếng, hoang vũ chết coi như là giải quyết xong ta loại này một cái cọc tâm sự. Huyết vụ quan quán chủ nở nụ cười một tiếng, lắc đầu nói. Đối với hắn thiên phú thật là khó có thể tưởng tượng, nếu để cho hắn phát triển xuống dưới, hắn sẽ đạt tới cái gì cấp độ. Đúng vậy à, nếu là hắn bước vào pháp tướng cảnh, chỉ sợ cái này là sáu vị hợp thể đại năng, đều chưa hẳn có thể chấn giết hắn. Huyền Thiên Thần giáo giáo chủ sâu chấp nhận, đáng tiếc một đời yêu nghiệt thì cứ như vậy bị bóp chết rồi. Tinh Nguyệt Tông Tông chủ cảm khái một tiếng, Mộ Dung gia tộc trưởng cũng lắc đầu tiếc hận, kỳ thật bọn hắn lần này thấy tận mắt qua Hoang Vũ về sau, đã bị Hoang Vũ khí độ làm cho thuyết phục không muốn cùng hắn là địch. Thật không nghĩ đến, Hoang Vũ còn là tránh khỏi vận rủi, rơi vào như vậy thê thảm kết cục. Chúng ta đi thôi, Tinh Nguyệt Tông Tông chủ nói. Hoang Vũ chết táng Long Cốc vị kia lão tổ, sợ là muốn xuất sơn rồi, Bắc vực không biết muốn phát sinh như thế nào náo động. Ừ, Mộ Dung gia tộc trưởng gật gật đầu, quay người chuẩn bị rời đi. Chính là lúc này, khóe mắt nàng quét qua, không khỏi khẽ di một tiếng, dừng lại thân hình, nhìn qua Yến Quốc Cố Đô phương hướng, mặt lộ vẻ mê hoặc. Còn lại thượng môn tông môn, thế hệ nhà tộc trưởng cũng chú ý tới một màn này. Chỉ thấy một chiếc linh thuyền, đang từ Cố Đô bay lên, hướng phía bên này bay nhanh mà đến. Cái này là, Long Hồ các tông chủ khẽ nhíu mày, linh thuyền bên trên chắc chắn sẽ không là cốt linh trưởng lão đám người. Lấy hợp thể đại năng thủ đoạn, dùng không thượng thừa ngồi cái gì linh thuyền, hơn nữa, cái này là linh thuyền nhanh chóng, cũng sẽ không chậm như vậy. Chẳng lẽ cốt linh trưởng lão đám người còn lưu thủ rồi, không có đổi tận giết tuyệt, lưu lại một số không quan trọng người. Mọi người ở đây suy nghĩ, linh thuyền đã là càng ngày càng gần. Linh thuyền đầu thuyền, đứng đấy một đạo thân ảnh. Long Hồ các tông chủ đám người ngưng thần nhìn qua, không khỏi tâm thần đại chấn, theo bản năng há mồm, trong đôi mắt dũng động lấy vẻ không thể tin được. Linh thuyền bên trên người cầm đầu toàn thân vận một bộ thanh sam, tóc đen như thác nước, mặt mày thanh tú, đúng là vốn hẳn nên đã vẫn lạc Hoang Vũ đạo nhân. Tại sao có thể như vậy? Cốt linh trưởng lão bọn hắn đang làm gì đó? Hoang Vũ không chết, cốt linh trưởng lão bọn hắn vì sao phải triệt hồi thần thức bình chướng, cởi bỏ không gian phong tỏa còn tùy ý Hoang Vũ đám người ly khai? Long Hồ các tông chủ, huyết vụ quan quán chủ đám người trừng mắt hai mắt gắt gao để mắt tới linh thuyền bên trên đạo thân ảnh kia. Trong đầu của bọn hắn, hiện lên một cái suy đoán. Nhưng cái này suy đoán, thực sự quá kinh thế hãi tục căn bản cũng không khả năng. Góc truyện audio.com. Chính là lúc này, linh thuyền bên trên đạo thân ảnh kia hơi hơi cúi đầu, nhìn lại cặp kia đen kịt thâm sâu trong đôi mắt mang theo một tia đùa cợt. Long Hồ các tông chủ đám người trong lòng hoảng hốt. Bọn hắn thậm chí không dám cùng Tô Tử Mặc ánh mắt đối mặt. Linh thuyền rất nhanh liền từ đầu của bọn hắn trên đỉnh bên trên xuyên thẳng qua mà qua, không có ngừng lại nửa khắc. Long Hồ các tông chủ đám người liếc nhau, vội vàng khởi hành, hướng phía Yến Quốc Cố Đô bước đi. Bọn hắn muốn qua đi xem, chỗ đó cuối cùng xảy ra chuyện gì. Tinh Nguyệt Tông tông chủ đám người cũng là trong lòng hiếu kỳ, đi theo. Không bao lâu, phần đông thượng môn tông chủ thế hệ nhà tộc trưởng lại lần nữa hàng lâm tại Cố Đô trên không, nhìn phủ xuống, thấy được phế tích trong mấy cỗ thi hài. Long Hồ các tông chủ đám người sắc mặt trắng bệch thân hình lay động một cái. Đã chết, sáu cái hợp thể đại năng, toàn bộ vẫn lạc, không ai may mắn thoát khỏi. Hồi tưởng lại Hoang Vũ vừa rồi đạo kia ánh mắt, Long Hồ các tông chủ đám người phía sau lưng, luồn lên thấy lạnh cả người. Bọn hắn không rõ ràng lắm, cái này là Cố Đô trong vừa rồi cuối cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn hắn rõ ràng một chút, lần này bóp chết thật sự là một cái thật quá ngu xuẩn quyết định. Linh thuyền bên trên, Tô Tử Mặc không có đối với Long Hồ các tông chủ đám người ra tay. Thứ nhất, hắn vừa mới cùng Huyền Vũ đạo quân một trận đại chiến tiêu hao thật lớn, không muốn mở lại chiến sự. Thứ hai, sáu cái hợp thể đại năng vẫn lạc đối với mấy cái này thượng môn đại tộc đã coi như là cực tổn thất lớn. Huống chi, sáu cái đại năng đã cùng tông môn thoát ly liên quan, hắn cũng không có khả năng bởi vì này sáu cái đại năng, liền đại khai sát giới, đem những thứ này thượng môn tông chủ chấn giết. Đương nhiên, chuyện này cũng sẽ không thì cứ như vậy chấm dứt. khoản này sổ sách tạm thời ghi nhớ, ngày sau lại tính. Hầu Từ đám người trong lòng không muốn, không có trước một bước rời đi, bọn hắn kiên trì muốn đem Tô Tử Mặc đưa đến Táng Long Cốc, bọn hắn lại phân công nhau mỗi người một việc. Mọi người cũng không vội mà chạy đi, tại linh thuyền bên trên cười cười nói nói. Linh thuyền tuy chậm, nhưng mười vài ngày sau, còn là thuận lợi đến Táng Long Cốc biên giới. Được rồi, không cần tiễn nữa. Tô Tử Mặc xoay người nhìn qua mọi người, mỉm cười, chắp tay nói. Lần đi trải qua nhiều năm, không biết ngày về chư vị bảo trọng. Công tử, tiểu hồ ly khẽ gọi một tiếng, hốc mắt đỏ bừng, ly biệt sắp tới, lại muốn khóc. Tô Tử Mặc vỗ trán một cái, từ trong túi chữ vật xuất ra một kiện tối như mực lồng sắt nhỏ, nhét vào tiểu hồ ly trong tay, cười nói. Thiếu chút nữa quên rồi, cái này là ly hỏa cháo đoạt lại, còn chưa trả lại cho ngươi. Ngừng một chút, Tô Tử Mặc véo nhẹ tiểu hồ ly cái mũi, trêu ghẹo nói. Phải không là lo lắng ta mang đi ngươi bảo vật, ngươi không nỡ bỏ à, không phải mà. Tiểu hồ ly nín khóc mà cười, hừ một tiếng. Tử Mặc cẩn thận một chút, như chuyện không thể làm, ngàn vạn không nên miễn cưỡng. Cơ Giao Tuyết thần sắc ôn nhu, dặn dò một tiếng. Ừ, Tô Tử Mặc gật gật đầu, xoay người, phất phất tay, thả người nhảy xuống Táng Long Cốc. Muốn đi vào truyền đạo chi địa, nhất định phải có hợp thể cảnh lực lượng, mới có thể đánh vỡ không gian hàng rào. Ngọc Chân nương nương hành tung mờ mịt, dĩ nhiên rời đi. Khóc chuyện audio.com, Bắc vực ở bên trong, có thể làm được điểm này đấy, cũng chỉ có thể trở lại Táng Long Cốc trong. Tô Tử Mặc tiến vào cổ tháp, trực tiếp đi vào hậu viện. Viên Bi lão tăng đang ngồi ở cái kia, hồng mao quỷ đã ở cách đó không xa. Tại hai người bên cạnh thân, có một mảnh cực lớn màu đen vòng xoáy, bên trong u ám thâm sâu, thổi âm lãnh hàn phong, không biết thông tới đâu. Xem ra, hai người đã chờ trực đã lâu. Quyết định rồi, Viên Bi lão tăng hỏi. Ừ, Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói. Dưới mắt là cơ hội tốt nhất, Viên Bi lão tăng chỉ vào bên cạnh màu đen vòng xoáy, gật đầu cười nói. Đi đi, hy vọng tại ta tọa hóa trước có thể chứng kiến võ đạo phủ xuống cảnh tượng. Nhất định có thể, Tô Tử Mặc bái biệt Viên Bi lão tăng cùng hồng mao quỷ, thả người nhảy vào màu đen vòng xoáy. Một hồi trời đất quay cuồng về sau, hắn hàng lâm tại một chỗ trong không gian, chung quanh tràn ngập man hoang chi khí, cách đó không xa một khu vực hàn khí lạnh thấu xương, âm phong rét thấu xương, đúng là tam kiếp vực. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, trực tiếp đi vào trong đó. Hắn thông qua tam kiếp vực khảo nghiệm, hôm nay lại lần nữa đi xuyên qua, sẽ không bị bài xích. Bất quá một lát, hắn liền đã đến được tam kiếp vực trung tâm. Tượng đá nghĩa trang, PS này chỉ có một chương nhé mọi người, cách chương.